Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 147, chương 147, tìm kiếm Dragon Ball. Nước sương non, ngọc núi long, uyên ương chăn bên trong kéo gió xuân, lại là một cái khó mà kể rõ ban đêm. Hôm sau, Son Gohan bọn người lần lượt rời khỏi, mời bọn hắn tham gia hôn lễ của mình về sau. Mục Dương đưa mắt nhìn bọn hắn rời khỏi. Sau đó không lâu, Aesop cùng Alice mấy người cũng muốn dẫn lấy các đệ tử trở về Đại Thanh Sơn. Mục Dương, thừa dịp hai tháng này ngươi cùng Messia đi ra bên ngoài thật tốt dạo chơi. Hôn lễ sự tình liền giao cho ta cùng Alice là được rồi. Hai người các ngươi nhiều năm như vậy không thấy. Cần phải thật tốt ở chung a. Đối với lập tức liền muốn kết hôn đệ tử cùng nữ nhi, Aesop chỉ hy vọng bọn hắn có thể trong thời gian kế tiếp gia tăng tình cảm. Mục Dương một tay nắm ở Messia eo nhỏ nhắn, chăm chú nói ra, lão sư yên tâm, ta sẽ chiếu cố thật tốt Messia. Chỗ đó cần ngươi chiếu cố. Messia tiếng nói rất nhẹ, tại trưởng bối trước mặt lộ ra thật không tốt ý tứ. Ha ha ha, Aesop tâm tình khoái trá cười to, sau đó vung tay lên, xuất lĩnh lấy thiên thần lưu 20-30 người hướng phía Đại Thanh Sơn chạy đi. Kế tiếp còn muốn chuẩn bị nữ nhi hôn sự, thời gian kế tiếp nhưng có bận rộn. Đại sư huynh, gặp lại, các vị sư đệ sư muội tạm biệt. April cũng vẫy tay, ca ca, tỷ tỷ, gặp lại á. Alice nhìn xem bọn hắn, có thâm ý khác mà nói, Mục Dương, đừng quá khi dễ Messia. Messia nghe vậy, sắc mặt lập tức biến thành thẹn thùng, bây giờ trở về nhớ ngày đó chính mình cùng mẫu thân nói cái kia lời nói. Tựa hồ tại cho mình đào hố, thẳng đến tất cả mọi người đi xa, Messia mới ôm Mục Dương cánh tay hỏi, sư huynh, chúng ta tiếp xuống đi nơi nào? Gần 2 tháng, nàng thật không biết nên đi chỗ đó chơi, có muốn hay không đi ngoại tinh cầu chơi đùa. Mục Dương cũng là một tay lật một cái, trong tay xuất hiện một con radar dò ngọc rồng. Thời gian kế tiếp, chúng ta đi tìm Dragon Ball. Dragon Ball, Messia một mặt kinh ngạc, lập tức nhớ tới Mục Dương nói qua với nàng liên quan tới Dragon Ball sự tình. Cả người lập tức hưng phấn lên. Sư huynh chúng ta bây giờ liền đi tìm Dragon Ball đi. Ta còn không có nhìn thấy qua thần long dáng vẻ đâu. Mục Dương cười cười, vỗ Messia bả vai, không nên gấp, chúng ta có gần 2 tháng. Tăng thêm radar dò ngọc rồng chỉ thị, thu thập Dragon Ball chuyện này thật đơn giản. Tìm kiếm Dragon Ball quá trình coi như làm là một hồi trước hôn nhân lữ hành. Ân, Messia gật đầu, nàng nhu thuận lên thời điểm đặc biệt ngoan, đảo khởi loạn đến cũng không có chút nào mập mờ. Trước lúc này, ta đi chuẩn bị một chiếc nhà xe, Messia ngươi cũng đi mua sắm một ít đồ dùng hàng ngày. Nếu là đem tìm kiếm Dragon Ball quá trình trở thành một hồi lữ hành, sinh hoạt phương diện sự tình cũng không thể bạc đãi chính mình. Nếu là lại màn trời chiếu đất liền không có trước hôn nhân lữ hành lãng mạn bầu không khí. Messia ưỡn ngực, những thứ này đều giao cho ta đi. Tốt, tiếp xuống hai người rẽ tóc hành động. Mục Dương đối với tiền tài đã không có khái niệm. Đi vào Hoa Mã Lan thành phố chợ giao dịch. Rất nhanh ở nơi đó tìm được một chiếc trang trí tương đối xa hoa nhà xe. 2 tầng cách cục. Phía dưới là phòng điều khiển cùng phòng bếp ở giữa. Phía trên là phòng nghỉ cùng phòng ngủ. Ngay cả phòng tắm đều là đầy đủ mọi thứ. Liền cùng trong nguyên tác U Long chiếc kia nhà xe đồng dạng. Chỉ tiếc lấy nhà xe lớn nhỏ. Tăng thêm hiện tại xây dựng cơ bản tình trạng. Rất nhiều chỗ thật xa là không đi được. Thế là Mục Dương vừa chuẩn bị một chiếc mô tô. Trước sau 2 cái chỗ ngồi cái chủng loại kia. Cùng ngày, Mục Dương liền mở ra nhà xe đến tập hợp địa phương. Qua một hồi lâu Messia còn không có tới, ước chừng lại đợi 1 cái giờ. Messia mới khoan thai tới chậm, chỉ thấy nàng hai tay đặt sau lưng, áo khoác bồng bềnh, khí chàng mười phần đi đến. Tại nàng trên không, từng cái cặp da lơ lửng ở giữa không trung, còn có đủ loại trái cây đồ ăn vặt. Messia, ngươi cũng quá chậm. Mục Dương bất mãn trừng mắt nàng, nữ hài tử mua đồ vốn là chậm nha. Messia chuyện đương nhiên nói ra, trên mặt lại có chút xấu hổ. Mục Dương hỏi, ngươi mua thứ gì? Ăn, xuất hiện, đồ vật không ít, lữ trình kế tiếp sẽ rất có ý tứ. Messia bờ môi khẽ nhúc nhích. Đúng rồi, sư huynh, của ngươi cái kia trong xe có tivi đi, có thể phát ra cái chủng loại kia. Làm gì? Messia cô cười hắc hắc, nhỏ giọng tại Mục Dương bên tai nói ra. Ta đi ngang qua một nhà cửa hàng, ở bên trong mua rất nhiều học tập tư liệu cùng học tập đạo cụ. Ban đêm có thể dùng nha. Mục Dương nhìn từ trên xuống dưới Messia, xách một tiếng, hung hăng níu lấy lỗ tai của nàng. Ngươi chính là cái dạng này tiến vào trong. Làm sao có thể, ta dùng biến thân thuật. Messia lúc này phủ nhận, nàng Messia thanh thuần như vậy người, làm sao có từ dơ hình tượng, đương nhiên là biến thân đằng sau tiến vào trong. Lúc này nàng tại Mục Dương bên tai dụ dỗ nói, cô hắc hắc, tiểu ca ca, ta biến thân thuật rất lợi hại, ban đêm để ngươi mở mang kiến thức một chút. Mục Dương chăm chú nhìn xem Messia. Đột nhiên cảm giác được Messia học tập biến thân thuật thật rất hữu dụng. Quang Minh lẫm liệt nói, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, làm người không thể như thế dơ. Biết rồi tương đương. Đêm đó Messia tràn đầy phấn khởi mở ra học tập tư liệu, sau đó cùng Mục Dương cùng một chỗ xem ra. Cái này xem xét nàng quả nhiên học tập đến rất nhiều. Nguyên lai mình trước kia vẫn là quá đơn thuần, ghi lại, thế nhưng là ở sau đó thực tế diễn luyện bên trong. Messia phát hiện chính mình vẫn không thể nào học được tinh túy. Chỉ có thể ai thán một tiếng, ngộ tính của mình không đủ nha. Một bên khác, Mục Dương ngược lại là hưởng thụ không đồng dạng tư vị. Tinh thông biến thân thuật Messia thật giống như bách biến tinh linh. Không ngừng biến đổi đủ loại hình tượng, mặt trời nhô ra núi đồi, tảng sáng hào quang chiếu rọi đại địa, làm nổi bật làm ra một bộ lộng lẫy yêu kiều cảnh sắc mỹ lệ. Rộng lớn đại đạo bên trên, một chiếc nhà xe chậm rãi đi tới, phòng điều khiển một bên, Messia vuốt vuốt trong tay radar dò ngọc rồng, tít tít tít, màu đỏ cam điểm sáng ở trên màn ảnh biểu hiện. Một cái tín hiệu nguyên trong khoảng cách đã không xa. Sư huynh, Dragon Ball tín hiệu ngay ở chỗ này phụ cận. Xoạt, Mục Dương đạp xuống phanh lại, đem nhà xe đứng tại đường cái bên cạnh. Nơi này ở vào đường núi một bên, đường cái dọc theo thế núi huyền chuyển uốn lượn mà xuống. Một bên khác là bụi cây đồng dạng che kín trạc cây thấp bé thực vật. Chúng ta bốn phía tìm xem. Mục Dương xuống xe, Messia theo sát phía sau. Lúc này Messia đã thay đổi nàng trước sau như một mặc lấy bó sát người liên y, mà là cùng Mục Dương mặc hiu nhàn mang mũ trang phục màu xanh lá, mái tóc đều cất vào mũ trùm bên trong. Tít tít tít, radar dò ngọc rồng tín hiệu càng ngày càng mạnh. Messia trong tay viên kia 6 Dragon Ball cũng thỉnh thoảng lập lòe, phát ra ông ông ngâm nga. Mục Dương thấy thế, biết bọn hắn khoảng cách một viên khác Dragon Ball đã phi thường tới gần. Để cho ta tới, Messia tràn đầy phấn khởi nhảy lên trước, hai tay mở ra, trong không khí lập tức tràn ngập lên một vòng xinh đẹp ánh sáng. Siêu siêu siêu, tại siêu năng lực tác dụng dưới, trước mặt thấp bé thực vật tất cả đều nhổ tận gốc, bay đến giữa không trung, sau đó theo Messia tăng lớn cường độ, tất cả bụi cây tất cả đều biến thành mảnh vụn. Lúc này, một viên óng ánh sáng long lanh pha lê cầu lộ ra. Mục Dương thấy thế, hướng về phía trước nhảy một cái, đem cái kia pha lê cầu giữ tại ở trong tay. 1, 2, 3, 4, 5. Pha lê cầu bên trong có 5 ngôi sao tinh. Đây là một viên 5 Dragon Ball. Đem Dragon Ball bỏ vào me xía trong bao đeo. 6 Dragon Ball cùng 5 Dragon Ball đụng vào nhau. Lập tức lấp lánh lên màu vàng ánh sáng. Hì hì, sư huynh, dễ dàng như vậy đã tìm được một viên Dragon Ball. Hiện trong tay chúng ta đã có 2 viên. Thêm chút sức lời nói, rất nhanh liền có thể thu tập được 7 viên. Me xía thúc giục, trắng nõn trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Thu thập Dragon Ball đối với nàng mà nói thực sự chơi thật vui. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.